Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 690, Hóa Hủ Châu tin tức, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy có chuyện gì sao? Tô Nhiên thanh âm khàn khàn, cùng lúc trước thanh âm trong điện thoại hoàn toàn bất đồng. Nhận thức một chút, ta nghĩ muốn hiểu rõ trong truyền thuyết Phúc Thủy Đại Thần là như thế nào một người. Mưa phùn nhao nhao lại bắt đầu phát huy nàng kia trêu chọc hán tử công lực, thanh âm xốp giòn, trực tiếp để cho Tô Nhiên màng xương khó chịu nổi lên một thân. Có bị bệnh không ngươi? Khục khục, ta hiện tại biết Phúc Thủy Đại Thần nguyên lai là cái này sao? Cao lạnh phạm, ta tới tìm ngươi là muốn hỏi sự kiện. Tô Nhiên một câu thiếu chút đem mưa phùn nhao nhao nghẹn chết. Nàng vốn định buông dây dài câu cá lớn, làm gì được cá không cắn móc câu, đành phải sớm thua cán. Phúc Thủy, ta lần này là mang theo thành ý mà đến, đầu tiên là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, đệ nhị chính là muốn hỏi kia Vân Trọng Thành hoàn thành tỷ lệ 85. Phó bản tiến công chiếm đóng bán hay không? Nghe xong lời này, Tô Nhiên nhất thời đem tâm nuốt đến trong bụng, Vũ Tĩnh quả nhiên không có đem bí mật này nói cho nàng biết, tỷ tỷ, mới vừa rồi là chính mình đa nghi. Bán phó bản tiến công chiếm đóng. Ha ha, Tô Nhiên thanh âm khàn khàn cười tựa như cát sỏi tại âm sát tuyến đồng dạng, làm cho người ta có phần da đầu phát nổ cảm giác. Người cùng Bơ Tiểu Sinh là bằng hữu, vì cái gì không đi hỏi nàng? Nàng để cho ta tới tìm ngươi, thuyết phục xem tiến công chiếm đóng bán ra quyền trong tay ngươi. Không bán, xin cứ tự nhiên a, Tô Nhiên không chút do dự thẳng tiếp hạ lệnh trục khách. Này Bơ Tiểu Sinh, lại đem vỏ bọc đều vung ở trên người mình, chính mình ngược lại là một thân nhẹ, không có phúc hậu. Có thể nghe Tiểu Sinh muội muội nói, ngươi cần Hóa Hủ Châu tin tức. Mưa phùn nhao nhao trong thanh âm mang theo 3 phần mị hoặc 7 phần câu hồn, vô cùng dễ dàng xúc động người thính giác thần kinh, làm cho người ta nhịn không được trong nội tâm dục vọng, muốn tiếp tục thăm dò hạ xuống. Đáng tiếc mưa phùn nhao nhao đụng với chính là Tô Nhiên, đối với nữ nhân rốt đặc cán mai thanh niên sức châu. Nếu để cho mưa phùn nhao nhao biết nàng dụ dỗ hoặc nam nhân đang là muội phu của mình, có thể hay không phiền muộn đương trường phun ra một ngụm lão huyết. Hóa Hủ Châu tại ngươi này, vừa nhắc tới cái đề tài này, Tô Nhiên trong chớp mắt tinh thần tỉnh táo. Hắn này mới cảm giác được Bơ Tiểu Sinh dụng tâm lương khổ, trách không được nàng hội đem quyền chủ động giao cho trong tay mình. Làm sao có thể, trên thế nhưng là này cổ thập đại bảo châu nhất, nào có dễ dàng như vậy đạt được, thế nào, gặp mặt lại nói. Mưa phùn nhao nhao cảm giác mình nhất định có thể đem thần bí này nước đổ khó hốt cho ước xuất ra, đối phó nam nhân, nàng có lòng tin tuyệt đối. Thiên hạ nam nhân đều một cái kinh sợ dạng, hơi hy sinh điểm nhan sắc liền trực tiếp quỳ rạp xuống chính mình váy quả lựu hạ xuống. Không có gì có thể thấy, ở chỗ này nói càng bớt việc. Tô Nhiên cũng không biết này mưa phùn nhao nhao nội tâm đánh bàn tính, nghi ngờ hỏi. Các ngươi đã qua cửa phó bản, còn muốn tiến công chiếm đóng của ta làm cái gì? Thật sự là cởi quần đánh rắm, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Mưa phùn nhao nhao nghe vậy khẽ giật mình, trong nội tâm nàng câu kia MMP thiếu chút nhịn không được phun ra. Một hồi lâu, mưa phùn nhao nhao cuối cùng là tiêu hóa Tô Nhiên lời nói lực sát thương, hít sâu một hơi, lúc này mới tiếp tục hướng Tô Nhiên truyền âm nói. gocchuyenaudio.com, chúng ta có thể qua cửa phó bản cũng chỉ là may mắn, vừa tới 50. Liền kết thúc, bất quá vận khí cũng không tệ, duy nhất một khỏa hứa nguyện châu liền khai ra Hóa Hủ Châu tin tức, ý của ngươi thế nào, có hứng thú hay không trao đổi một chút. Vậy ta như thế nào tin tưởng tin tức này là thực? Nghe xong lời này, mưa phùn nhao nhao thiếu chút khí đến bạo tẩu. Tỷ đường đường một cái đại công hội hội trưởng, chẳng lẽ liền điểm này danh dự cũng không còn. Này nước đổ khó hốt tuyệt đối là một cái quái dị thai. Lấy chúng ta cách cam đoan, tin tức này tuyệt đối bảo vệ thực. Mưa phùn nhao nhao thở dài, kiên nhẫn giải thích nói, trong giọng nói chân thành thiên địa chứng giám. Ai biết ngươi có người hay không cách, ta lại không nhận ra ngươi. Tô Nhiên lại là một cái tuyệt sát, một chút mặt mũi cũng chưa cho, trực tiếp đổi trở về. Mưa phùn nhao nhao đương trường mất trật tự. Hảo ba, ký kết hệ thống hợp đồng. Lúc này mới như lời, buôn bán chủ ý chính là một cái thành tín, đặc biệt là nhằm vào người xa lạ. Tô Nhiên đem này người xa lạ ba chữ cắn vô cùng chết, hắn làm như vậy cũng là vì cùng bản tôn phủi sạch quan hệ, chung quy hắn đã từng đã nói với mưa phùn nhao nhao, nói vậy lãnh địa một nửa quyền sở hữu thuộc về mình nhân tộc thân phận. Thế nhưng là Tô Nhiên lại không có nghĩ qua, đương việc này bị mưa phùn nhao nhao cho sau khi biết, sẽ là như thế nào một cái cục diện khó xử. Hệ thống hợp đồng đã ký kết, nói một chút đi, các ngươi 85. Tiến độ làm thế nào có được? Mưa phùn nhao nhao bây giờ là một câu cũng không muốn nhiều lời, nàng đã không có cùng Tô Nhiên nói chuyện với nhau hạ xuống dục vọng rồi, lại tán gẫu hạ xuống, không điên rồi không thể. trước hết nghe ngươi một chút đám người qua cửa quá trình, nhìn xem các ngươi khuyết thiếu một bước kia. Đương nhiên là trước từ chém giết vân bùn quái boss bắt đầu, sau đó. Mưa phùn nhao nhao bắt đầu giảng thuật nàng tại qua cửa vân trọng thành phó bản thì kinh lịch thẳng đến nàng giảng thuật đến ma thiên giao thời điểm, Tô Nhiên lúc này mới trộn lẫn ngôn. Các ngươi không có đi ma thiên giao hang ổ đi xem một chút. Hang ổ, nơi đó có hang ổ chúng ta tất cả đáy ao đều lật lần, đều không có phát hiện. Cách kia khối đại nham thạch không có trông thấy, nhìn thấy, không có gì đáng coi trọng, một chút giá trị lợi dụng đều không có, là một khối phá tảng đá. Giao long mệnh hạch cùng bí cảnh kèn lệnh đều ẩn núp ở bên trong, này coi như một khỏa phá tảng đá. Bí cảnh kèn lệnh lại giấu ở trong tảng đá, trách không được một mực không tìm được, thì ra là thế này. Mưa phùn nhao nhao một tiếng thét kinh hãi, tại Tô Nhiên đề điểm, cảm giác này vân trọng thành phó bản lại mở ra một cái đại môn, tầm mắt rộng lớn hơn. Thật không biết các ngươi bộ dạng này bản làm thế nào qua cửa. Tô Nhiên buồn bực, không có bí cảnh kèn lệnh cũng có thể qua cửa. Này hệ thống cũng quá nhường a, lúc trước chúng ta tìm kiếm thành chủ trợ giúp, hắn tự cái tìm kiếm được. Mưa phùn nhao nhao đương nhiên nói đến, đối với nàng mà nói, đây mới là bình thường nội dung cốt truyện. Tô Nhiên có thể nói cho nàng biết liên thành chủ cũng bị chính mình cho tiêu diệt sao. Theo hắn, này vân trọng thành còn có càng sâu bí mật không có khai thác xuất ra, đặc biệt là một mực không có xuất hiện lão tam, còn có kia kim sắc con kiến, đều là một cái chuyện xấu, cuối cùng kết quả là ai làm lên thành chủ Tô Nhiên là nói không chính xác. Góc chuyện audio.com, cũng chỉ có đợi đến 100, thông xem, bộ dạng này bản mới có thể triệt để chân tướng đại bạch. Thế nhưng là chúng ta không có lấy xuất thủ thợ mỏ a, mưa phùn nhao nhao phạm vào buồn, ưu tú thợ mỏ nàng có rất nhiều, khả năng đủ tham dự chiến đấu người chơi lại là một cái đều không có. Những cái kia của ta thợ mỏ đều là sinh hoạt chức nghiệp làm chủ cấp bậc cũng không cao, liền tiến phó bản cơ hội đều không có, này có thể làm sao đây? Ta quản ngươi qua cửa tiến công chiếm đóng đều cho ngươi, nhanh chóng đem hóa hủ châu tin tức cùng ta nói rằng, vội vàng nha. Nhất thời, mưa phùn nhao nhao đối với thanh âm của mình mất đi tự tin. Các ngươi trong đội ngũ ai đào quáng kỹ thuật mạnh mẽ? Hướng các ngươi mượn cá nhân qua cửa phó bản lại trả lại cho các ngươi, được không? Không đi, không có thời gian. Nhanh chóng đem hóa hủ châu tin tức chia ta, có hệ thống làm chứng, ngươi cũng đừng quỵt nợ cách chương.